Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, trực chỉ Thông Thiên Hải. Thông Thiên Hải cực bắc, bốn bóng người mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn qua trước mắt sa mạc màu vàng, đau khổ chờ đợi một người trở về. Bọn hắn chính là Cao Hiểu bọn người. Thời gian dần trôi qua, chân trời mặt trời đã triệt để rơi xuống, sau đó chúng tinh nổi lên. Xong, xong, Thích Ác thấy thế, lập tức tâm mát một nửa, nói ra, ta là Bắc vực tội nhân, ta là Bắc vực tội nhân a. Hắn đã không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, nếu là ban đêm xâm nhập mảnh này sa mạc màu vàng, cũng là thập tử vô sinh. Có thể lúc này, Văn Hy cùng Ứng Long lại là nói, chủ nhân còn sống, Thích Ác cùng Cao Thấp nghe chút, lúc này tinh thần chấn động, thế nhưng là, đã qua hơn nửa đêm, vẫn không có Dương Trần thân ảnh, liền tại bọn hắn không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng thời điểm. Chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ chói tai tiếng xé gió, đi theo liền có một đạo cửu thải cầu vồng như thiểm điện cuốn tới. Nhìn thấy cái này cửu thải quang mang, Cao Hiểu bốn người tất cả đều mặt lộ vẻ đại hỉ. Bọn hắn biết, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, chỉ sợ chỉ có Dương Trần có thể khống chế Xích Viêm Cương Phong, nhưng khi bọn hắn thấy rõ Dương Trần thân ảnh thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, khí tức càng là cực kỳ uể oải. Mà lại, nhất làm cho mấy người khiếp sợ là, cái kia Xích Viêm Cương Phong, vậy mà cũng là hấp hối. Theo Dương Trần xông ra sa mạc màu vàng, trên người hắn còn thừa không nhiều Xích Viêm Cương Phong, cũng là triệt để tiêu tán. Hoa, Dương Trần cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi đến, nhưng hai mắt lại là tràn đầy sát ý lạnh như băng. Gắt gao nhìn chăm chú sa mạc màu vàng bên trong, đoạn đường này đào vong, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, thấy thì thấy không đến, đánh còn đánh nữa thôi lấy, chỉ có thể một bên bị đánh, một bên vùi đầu trốn như điên. Cắn răng, Dương Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp nuốt một thanh đan dược, bắt đầu khôi phục tu vi. Đám người gặp Dương Trần chật vật như thế, nháy nháy mắt, không dám nói thêm cái gì. Bất quá, dẫn theo tâm, lại là để xuống, ngắn ngủi trầm tĩnh, Thích Ác vội ho một tiếng, cái thứ nhất mở miệng nói ra, trở về liền tốt, trở về liền tốt, chờ bình minh, chúng ta liền xuất phát. Nam bên trên Thông Thiên Hải, Thích Ác còn sống vạn năm lâu, cái gì đại tai đại nạn không có trải qua, nếu là đổi lại hắn gặp phải dạng này truy sát, cuối cùng cũng liền cười một tiếng chi. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương Nam, theo sau chính là tinh thần chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác tới. Đây chính là Thông Thiên Hải. Dương Trần cảm xúc bành trướng, mặc dù bây giờ là lúc nửa đêm, nhưng là hắn y nguyên có thể mượn tinh thần hào quang, nhìn thấy Thông Thiên Hải ầm ầm sóng dậy. Mà ban đêm Thông Thiên Hải càng là bị người một loại cảm giác không giống nhau, loại kia mênh mông cùng thâm thúy, liền phảng phất vũ trụ đồng dạng, tràn đầy thần bí cùng không biết. Trọn vẹn qua vài phút, Dương Trần mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói, bình minh chỉ sợ là đi không được. Thích Ác nghe chút, sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, cái này, ta đem ngự ma linh viêm làm mất rồi. A, phát ra kinh ngạc thanh âm, không chỉ Thích Ác một người, Cao Hiểu, Văn Hy cùng Ứng Long, đều là kinh ngạc không hiểu nhìn qua Dương Trần, làm mất rồi, đây là có chuyện gì? Dương Trần thấy thế, càng phát ra cảm giác không có ý tứ, nhưng việc đã đến nước này, đành phải thuyết minh sơ qua. Đám người nghe chút, đều là trầm mặc lại suy tư. nhưng lại không có đầu mối. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thích Ác do dự một chút, mặc dù trong lòng biết rõ đáp án, vẫn là không nhịn được hỏi. Các ngươi trước tiên ở nơi này lưu lại mấy ngày? Dương Trần thầm thở dài một tiếng, nói ra, bây giờ hắn nam bên trên Thông Thiên Hải là có cực kỳ trọng yếu mục đích. Đầu tiên tự nhiên là tìm hiểu Tây Vực đi hướng Thông Thiên Hải nội hải lộ tuyến. Sau đó trên đường bố trí mai phục. Thứ yếu, Dương Trần còn muốn tìm kiếm Ngũ Thúc Hạ Lạc. Lúc trước Tây Vực phân biệt, hắn chính là ước định tại Thông Thiên Hải gặp mặt, mà thời gian kỳ hạn chỉ còn lại 2 năm. Nếu là ở nơi đây trì hoãn quá lâu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lần này kế hoạch. Vậy ngươi cẩn thận chút. Thích Ác nghe vậy, biết Dương Trần tính tình, chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò đồng thời, hơi một do dự, nói ra, Bắc Vực hiện tại không thể không có ngươi. Dương Trần hít sâu một hơi, chính là nhắm mắt tu dưỡng đứng lên, đợi cho bình minh đằng sau. Hắn chính là tốt do dự, một mình xâm nhập sa mạc màu vàng bên trong. Nửa ngày qua đi, hắn liền tới đến Thiên Dương chi lực đầu nguồn. Cổ quái, Dương Trần khẽ chau mày, bắt đầu bốn chỗ quan sát, lại là nhìn không ra như thế về sau. Nơi đây ngoại trừ cái kia Thiên Dương chi lực bên ngoài, đã không có trận pháp ba động, cũng không có mặt khác khí tức ba động. Vậy vì sao ban đêm nhiệt lượng lại đột nhiên biến mất? Về phần ngự ma linh viêm, Dương Trần mặc dù lo lắng nó tình cảnh, có thể để hắn buông lỏng một hơi chính là, người sau cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không biết tới nơi nào. Do dự một chút, Dương Trần dứt khoát không còn tìm kiếm, mà là ngồi xuống tu luyện, chờ đợi ban đêm giáng lâm. Đan đạo, độc kinh, ngũ hành kiếm đại hoang thức, ngự thần tam trọng thiên, loại thứ hai thần thông tâm địa chấn đạp. Cùng ban đầu ở Nam Vực Triệu Quốc Dương gia đạt được tù thiên chỉ, đều là tại trong đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên. Rất nhanh, trạng vạng tối chính là tiến đến. Toàn bộ thiên khung tại ngoại giới thôn phệ chi lực tác dụng phía dưới, chớp động lên cửu thải quang mang tới. Dương Trần thấy thế, đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó tâm ý khẽ động, diễn thiên quyết chính là bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Đồng thời hắn lật tay một cái, lấy ra một viên màu tím hình cầu. Bảo vật này tuy tốt, nhưng lại không cách nào nhận trang quá nhiều xích viêm cương phong. Dương Trần cảm giác khá là đáng tiếc, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, xích viêm cương phong mang đến trợ giúp chính là càng ngày càng nhỏ, mà viên này màu tím hình cầu cũng chỉ có thể nhận trang 10 trượng xích viêm cương phong mà thôi, càng là trợ giúp quá mức bé nhỏ. Rất nhanh, màu tím hình cầu xích viêm cương phong chính là đầy. Sau đó Dương Trần hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển diễn thiên quyết. Đột nhiên trên bầu trời, đột nhiên có một cái 100 trượng xích viêm cương phong từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Dương Trần mà tới. Cái kia xích viêm cương phong hạ xuống tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một cái đại hỏa cầu. Dương Trần thấy thế, trong mắt lại là dần hiện ra vẻ hưng phấn. Oanh, một giây sau, xung quanh thân thể của hắn chính là bị xích viêm cương phong nuốt mất. Đối với cái này, Dương Trần lại cũng không hài lòng. Hắn cắn răng, lại lần nữa vận chuyển diễn thiên quyết. Một cỗ cướp đoạt chi lực phảng phất hóa thành một cái đại thủ đồng dạng, chộp tới thiên khung xích viêm cương phong. Đi theo lại có một đạo 100 trượng xích viêm cương phong từ trên trời giáng xuống. Như vậy liên tiếp hơn 10 lần, Dương Trần chung quanh thân thể xích viêm cương phong đã đạt đến chưa từng có trình độ ngàn trượng. Cho đến lúc này, Dương Trần mới hài lòng nhẹ gật đầu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên bầu trời cuối cùng một vòng kiêu dương hoàn toàn biến mất. Sau đó trong sa mạc Thiên Dương chi lực đầu nguồn cũng là không thấy tăm hơi. âm, sau đó liền có một cỗ va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy phía sau mình Xích Viêm Cương Phong khẽ chấn động một chút, chỉ bất quá hắn lại là không cảm giác được một chút trùng kích. Dương Trần lập tức có loại mở mày mở mặt cảm giác xông lên đầu. Sau đó hắn hướng về sau lưng ngoắc ngón tay, nói ra, tiểu gia hôm nay đứng đấy để cho ngươi đánh. Ngươi nếu là có thể đụng phải tiểu gia một sợi lông, coi như ta thua. Nói xong, Dương Trần chính là hai tay chống nạnh, cái cằm kém một chút mang lên bầu trời. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hả giận, rầm rầm rầm, mà ở ngoài Xích Viêm Cương Phong lại là có cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích bộc phát ra. 1 giờ, 2 canh giờ, 3 giờ, 10 canh giờ, trọn vẹn qua 10 canh giờ, Dương Trần chung quanh công kích mới dần dần trở nên yếu ớt. Nghĩ đến là đối phương đánh mệt mỏi, Dương Trần nhìn xem không có gì biến hóa ngàn trượng Xích Viêm Cương Phong, cực kỳ hài lòng gật đầu. Lúc này mới nghênh ngang tại tìm kiếm khắp nơi một phen, muốn nhìn một chút ban đêm có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là để hắn thất vọng là vùng sa mạc này căn bản không có bất luận cái gì lạ thường địa phương. Vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Dương Trần nhíu mày rơi vào trầm tư. Rất nhanh trời đã sáng rồi, phía dưới sa mạc lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, chính là điều khiển thân thể hướng về phía dưới lướt tới. Chung quanh hắn Xích Viêm Cương Phong chạm đến phía dưới màu vàng bãi cát thời điểm, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đi theo những người lưu động kia sa mạc màu vàng chính là hoàn toàn biến mất. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, khống chế Xích Viêm Cương Phong hướng về kia thiên dương chi lực đầu nguồn chậm rãi dựa sát vào. Bên tai của hắn bạo liệt thanh âm không ngừng vang động, vẻn vẹn qua vài phút, gần ngàn trượng Xích Viêm Cương Phong chính là giảm bớt đến 100 trượng. Dương Trần thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đã tới gần thiên dương chi lực đầu nguồn. Đây là, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia tản mát ra thiên dương chi lực đầu nguồn đồ vật lại là một khối bóng loáng ngọc thạch. Khối ngọc thạch này hiện ra là màu ngà sữa, lớn nhỏ cùng nắm đấm không sai biệt lắm, hình dạng liền như là đá cuội đồng dạng. Kỳ dị là khối này nhìn như phổ thông ngọc thạch, tại Xích Viêm Cương Phong bao phủ xuống vậy mà không có biến hóa chút nào. Không chỉ như thế, ngược lại là Xích Viêm Cương Phong ở tại khủng bố nhiệt độ tác dụng phía dưới, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao. Dương Trần mặc dù cực kỳ muốn có được khối ngọc thạch này, nhưng vẫn là không có vươn tay. Trong lòng của hắn minh bạch, ngay cả Xích Viêm Cương Phong đều không làm gì được, chính mình đụng vào chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí rút đi, lặng chờ trạng vạng tối đến. Rất nhanh, trạng vạng tối tiến đến thời điểm, Dương Trần nhanh chóng hấp thu ngàn trượng Xích Viêm Cương Phong, sau đó lại độ hướng về kia ngọc thạch phóng đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào biến mất. Có loại ý nghĩ này, khối ngọc thạch kia lại lần nữa hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, chân trời mặt trời rơi xuống. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt ba động. Sau đó khối ngọc thạch kia chính là tại trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng thông thiên hải phương hướng, bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được cái kia ba động đầu nguồn vậy mà trực chỉ thông thiên hải. Nói cách khác, ngự ma linh viêm biến mất phương hướng cũng là thông thiên hải. đây rốt cuộc là như thế nào một cỗ lực lượng? Dương Trần trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Phải biết, nơi đây khoảng cách Thông Thiên Hải gần nhất địa điểm cũng có 5.000 dặm, mà Ngự Ma Linh Viêm biến mất chi địa chỉ sợ có hơn vạn dặm, có thể tại trong vô thanh vô tức vượt qua khoảng cách xa như vậy, cũng quá kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.